Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chính là muốn mặt mũi, chương 600, chính là muốn mặt mũi, thời gian, thoáng chớp mắt đến ngày mùng 8 tháng 8, số 8, Ma Võ lại xử lý Tông Sư Yến. Một ngày này, Ma Võ đại môn mở rộng, vải đỏ treo trên cao, vui mừng hớn hở. Nơi cửa vẫn là giống như lần trước, các học sinh xếp hàng đón khách, có thể lên thứ cùng lần này so, mặc dù thời gian khoảng cách không bao lâu, nhưng mà chất lượng lại là có cách biệt một trời. Trung phẩm học viên, tiếp cận 300 người. Lần này, tất cả đều là trung phẩm học viên xếp hàng nghênh đón. Thân mang thống nhất chế thức chiến giáp bên ngoài người khoác màu đỏ áo choàng. Cách thật xa, những tông sư kia nhóm liền nhìn thấy màn này. Cách thật xa, không ít người cũng không có cách nào lắc đầu. Giờ khóc giờ cười, thật là lớn chiến trận. Phô trương thật lớn, mấy trăm trung phẩm võ giả làm người giữ cửa. Cỡ nào trương dương, cỡ nào buông thả. Trung phẩm võ giả, võ đại học sinh, đến quân bộ đều là đô thống. Đến lúc đó đều là đô đốc một cấp. Ngoại trừ ba bộ bốn phủ, những phe khác có thể xuất ra dạng này chiến trận, thật không có, dù là kinh võ dạng này danh giáo, trừ phi để đạo sư cùng lên trận. Cuồng tướng quân, cái danh xưng này tốt, đủ cuồng, ngoặc kép, chỉ có lấy sai tên, nào có lấy sai ngoại hiệu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi khoa trương một chút. Kia mới gọi người trẻ tuổi, đều cùng chúng ta, một điểm nhiệt huyết bốc đồng cũng bị mất, còn gọi người trẻ tuổi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bối nhóm cũng không tức giận, đều là cười bỏ qua. Cái gì tuổi tác, địa vị gì, làm dạng gì sự tình? Đây mới là người trẻ tuổi a. Ngoặc kép, có người dám khái một tiếng. Người trẻ tuổi a. Tuổi trẻ phương bình, có thể tùy ý khoa trương, có thể lên một giây giả đại gia, một giây sau ra vẻ đáng thương. Mọi người sẽ chỉ nỗ lực cười một tiếng, cũng sẽ không quá để ý. Có thể đổi thành người khác, đổi thành lớn tuổi, liền phương bình cái này tư thái đàng hoàng. Tấm kia thư mời lại chân quý, bị ném ra ngoài khả năng cũng không nhỏ. Nếu là hắn có Ngô Khuê Sơn niên kỷ, đưa như thế thư mời cho Trương Đào, Trương Đào sẽ cảm thấy hắn là ngu ngốc, cố ý khiêu khích, có thể bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn khoa trương ở trong mắt Trương Đào, thật cùng hai tử khoe khoang chính mình kẹo que không khác biệt. Chỉ cảm thấy chơi vui, buồn cười, còn có chút đáng yêu, mặc dù gia hỏa này rất không đáng yêu, giữa không trung có cường giả cũng không rơi xuống đất. Cũng không có xuống dưới. Giờ phút này, giữa không trung Trương Đào, nhìn lướt qua phía dưới, nhìn thoáng qua Phương Bình, khẽ cười nói, tiểu tử này, muốn ăn đòn, mọi người tới tham gia hắn Tông Sư Yến. Hắn còn muốn cố ý đâm tâm người, sớm muộn chịu thu thập. Ngoặc kép, một bên, Nam Vân Nguyệt thản nhiên nói, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ khó thu nhặt. Nếu không thừa dịp hiện tại, thu thập hắn một trận. Trương Bộ trưởng, ngươi không có ý kiến à? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta có thể có ý kiến gì? Bất quá ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tiểu tử này hiện tại của cải thâm hậu, lực lượng 10 phần, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, đúng, còn có Ngô Trấn Thủ, Điền Tư Lệnh, Nam Bộ trưởng, ngươi đến nghĩ rõ ràng. Nam Vân Nguyệt khịt mũi coi thường, lạnh nhạt nói, bốn cái cùng đi, ngoặc kép, một bên, Ngô Xuyên nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, Nam Bộ trưởng, tiểu tử này nếu là nguyện ý ra 10 chuôi thần binh, ta còn thực sự không ngại thử một chút. Nam Vân Nguyệt cười nhạo nói, lấy được cửu phẩm thần binh, cảm thấy có thể thắng ta rồi, ngoặc kép, không có kia ý nghĩ. Nam Bộ trưởng muốn thu thập tiểu tử này, ta ta không có ý kiến. Tuyệt đối đồng ý. Có thể nam bộ trưởng vừa mới lời kia ý tứ. Rõ ràng không có đem chúng ta đưa vào mắt a. Chấm ngoặc kép. Một bên, Điền Mục đại đại liệt liệt nói. Cùng nương môn so đo làm gì? Ngoặc kép, ngày xưa, bát phẩm cảnh Điền Mục. Liền thích khiêu khích cái này khiêu khích cái kia. Bây giờ, đến cửu phẩm cảnh, Điền Mục kia là lá gan lớn hơn. Hôm nay không có nói sai. Chính là khiêu khích ngươi. Ngươi còn một cái đánh bốn cái. Có thể ngươi, ba bộ bốn phủ, giờ phút này đều đến. Hai bộ bộ trưởng tự mình đến. Ngô Xuyên vị này trấn thủ sứ cũng tự mình đến. Lý Đức Dũng đại biểu quân bộ. Cái khác ba phủ, Trương Vệ Vũ xử lý sự vụ không đến. Cũng phái một vị bát phẩm kim thân cường giả ở một bên đợi. Mặt khác hai phủ đô tới một vị thất phẩm. Ngoại trừ những này đại biểu, giống bộ giáo dục Vương Bộ trưởng, quân bộ Điền Mục, đều là lấy tư nhân thân phận tới. Một bên, mặt khác một chỗ, Bắc Thương Vương Vương Vũ, đại biểu Trung ương Chính phủ lệ thuộc trực tiếp bộ môn đến chúc mừng. Mặt mũi cũng là cho 10 phần. Giờ này khắc này, nơi đây tụ tập 5 vị cửu phẩm, một vị tuyệt đỉnh, mà một bên khác, giữa không trung, Tô Hạo Nhiên mang theo mấy vị trấn tinh thành tiểu bối hướng Trương Đào khẽ gật đầu. Đây cũng là cửu phẩm. Ngoại trừ Tô Hạo Nhiên, còn có một vị anh tuấn nam tử tóc đen, nhìn tuổi trẻ vô cùng, nhưng cũng là cửu phẩm cường giả. Trương Đào nhìn thoáng qua, cười cười gật đầu đáp lại, hơi có chút ngoài ý muốn nói, tưởng ra chủ thế mà cũng tới, cũng là hiếm lạ, trấn tinh thành người tới, hắn ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Có thể đến một lần tới hai vị cửu phẩm, liền thật sự có chút khiến người ngoài ý. Đến nỗi bát phẩm Lý Mặc cùng Trịnh Vũ cũng tới. Trương Đào không có quá để ý cái này. Lý Mặc cùng Trịnh Vũ tới là hẳn là. Hai người bọn hắn có thể còn sống. Vẫn là Phương Bình cứu trở về. Trước đó song phương quan hệ gây không quá hòa hợp. Hai người bọn họ lại có thương tích trong người. Không có biểu thị cái gì còn chưa tính. Hiện tại Phương Bình đột phá. Thư mời đều đưa đến trấn tinh thành. Lúc này hai người không đến. Vậy thì có chút không nói được. Trấn tinh thành lập tức tới hai vị cửu phẩm. Hai vị bát phẩm. Đội hình như vậy cũng không yếu. Giờ này khắc này. Không chung có 7 vị cửu phẩm. Cộng thêm một vị tuyệt đỉnh. Trương Đào lại bốn phía nhìn thoáng qua. Khẽ cười nói, giới tông phái đều tới không ít người. Hắn lúc nào ngay cả tông phái võ giả đều đáp lên quan hệ rồi. Ngoặc kép, hắn đã thấy không ít giới tông phái cường giả. Bây giờ giới tông phái, cửu phẩm trước mắt liền Triệu Hưng Võ một người. Bất quá Triệu Hưng Võ muốn tọa trấn Trung Châu địa quật. Lần này không đến, có thể bát phẩm cảnh. Tại giới tông phái cũng không nhiều gặp, lần này lại là tới mấy vị. Thanh Điền Sơn nữ tử áo xanh, lúc trước kém chút trở thành Lý lão đầu sư nương. Hai người về sau ra tay đánh nhau qua. Vương Ốc phái bên này, Triệu Hưng Võ đích truyền đại đệ tử, duy nhất một vị bát phẩm kim thân cường giả. Lần này cũng tới, trận thế như vậy, đủ để mắt Phương Bình. Ngô Xuyên nghe vậy cười nói, Thanh Điền Sơn vốn là cùng ma võ có giao tình, trung trưởng môn, chấm ngoặc kép, nói lên nữ nhân này, Ngô Xuyên cũng là không tiện nói gì, hắn là lão hiệu trưởng học sinh, đối phương còn cao hơn hắn một đời. Đến nỗi Vương Ốc Sơn, Triệu Minh chủ lần trước cùng Phương Bình gặp qua, cũng là nói không sai, bây giờ Phương Bình phá cảnh. Tới cũng không kỳ lạ. Trương Đào cười cười. Phương Bình cũng là giao du rộng lớn. Mấy người cũng không vội mà xuống dưới. Trương Đào lại nhìn lướt qua phía dưới ma võ. Chậm rãi nói. Ma võ thực lực hoàn toàn chính xác càng ngày càng mạnh. Trung phẩm cảnh võ giả trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đánh Thiên Môn Thành vẫn là có hy vọng. Bất quá. thật muốn đánh, tử thương sẽ không thấp. Phương Bình tiểu tử này, một lòng nghĩ cho ma võ tích lũy thực lực, tổn thất nặng nề, hắn liền không lo lắng ma võ lần nữa suy tàn rồi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên trầm giọng nói, quân bộ đáp ứng ma võ khai chiến, vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của ta. Nếu quả thật muốn chiến, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh xuất thủ, có thể cầm xuống Thiên Môn thành chủ cùng Thiên Môn thụ sao? Lý Trường Sinh tình huống này, thật muốn một trận đại chiến đánh xuống, không chừng liền muốn hao tổn không sinh mệnh lực vẫn lạc. Một bên, Điền Mục âm thanh lạnh lùng nói, nếu không để cho ta thay thế Lý Trường Sinh, chấm ngoặc kép, vậy không được, ngoặc kép. Trương Đào phủ định nói, nếu quả thật muốn chiến, chỉ có thể là ma võ. Ngươi là người của quân bộ, Ngô Chấn Thủ là Chấn Thủ phủ người. Các ngươi thật sự cho rằng địa quật hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta cửu phẩm chiến lực, bọn hắn đều có ghi chép. Nếu như các ngươi xuất thủ, kia mang ý nghĩa toàn diện khai chiến, cùng hiện tại liền hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là Thiên Môn thành bên kia, còn có một vị bát phẩm cảnh, chấm ngoặc kép, bây giờ Thiên Môn thành, cửu phẩm hai vị, bát phẩm một vị, thất phẩm thì là ít hơn nhiều, bây giờ còn có ba vị. Nếu như Ngô Khuê Sơn một người đứng vững hai vị cửu phẩm, Lý lão đầu thu thập bát phẩm, những người khác vây công ba vị thất phẩm, kia cao phẩm bên này tất thắng. Nhưng nếu là Ngô Khuê Sơn chịu không được, Điền Mục vừa nói xong, Trương Đào liền bình tĩnh nói, thật muốn chiến, sẽ không là như vậy, cửu phẩm cứ như vậy, bát phẩm cảnh, yêu quỳ thành có lẽ phải đến một vị bát phẩm, thất phẩm cảnh, yêu quỳ thành cũng tới mấy vị, cho nên, đến cùng là chiến vẫn là không chiến, đợi chút nữa ta sẽ cùng ma võ đám người nói rõ ràng. Bây giờ quân bộ cùng các bộ cũng sẽ không vì ma võ sự tình xuất động đại lượng binh lực, cường giả cũng là một cái củ cải một cái hố, chấm ngoặc kép. Trương Đào nói đến đây bỗng nhiên bật cười nói, tiểu tử này cố ý à, ngoặc kép. Đám người nghe vậy nhao nhao hướng phía dưới nhìn lại, sau một khắc từng cái dở khóc dở cười. Ma võ Phương Bình ngay tại nhiệt tình hoan nghênh những tông sư kia. Tông sư Yến, nguyên bản hắn cái này vừa đột phá tông sư, không tới đón tiếp cũng không nhiều lắm vấn đề. Có thể Phương Bình đến rồi. Vẻ mặt tươi cười, một mặt khiêm tốn, cực kỳ thân mật. Hành động như vậy, nguyên bản đáng giá tán dương. Có thể giờ phút này, đám người đột nhiên cảm giác được. Gia hỏa này hiện tại xéo đi tốt nhất. Ngay tại Phương Bình nghênh đón đám người thời điểm, lại có người đến, cũng không phải là cường giả. Cách thật xa, người tới liền vui vẻ ra mặt, lớn tiếng cười nói, ca, ta đến rồi, ngoặc kép, Phương Viên đến rồi. Phương Bình trở thành tông sư, người nhà đến, kia là hẳn là. Thế nhưng là, sau một khắc, mọi người cũng có chút cảm giác khó chịu. Tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót đến cho ca ca của mình chúc mừng. Nhiều ấm lòng tràng cảnh. Có thể nha đầu này cho Phương Bình chụp vào cái sinh nhật mũ. Đây là ý gì? Sinh nhật mũ không có gì. Mấu chốt là phía trên kia một nhóm rõ rệt chữ to. Chúc ca ca 20 tuổi sinh nhật vui vẻ. Cần phải tại sinh nhật mũ bên trên viết rõ ràng như vậy sao? Nhà ai sinh nhật tại mũ viết chữ? 20 tuổi còn cho tiêu đỏ lên. Con cái nhà ai như thế đáng ghét? Hàng chữ kia đằng sau còn vẽ lên cái viên viên khuôn mặt tươi cười. Đây là tại cho cười chúng ta. Chán ghét hùng hài tử. Chúng ta không có mất trí nhớ. Phương Viên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cười hì hì cho Phương Bình mang lên trên sinh nhật mũ. Vui vẻ nói, ca, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi hôm nay thất phẩm, ngày mai bát phẩm, hậu thiên cửu phẩm, ngoặc kép, cổng mấy vị lão tông sư. Ca. càng thêm cảm giác khó chịu. Đâm tâm a, nhưng người ta muội muội cho ca ca sinh nhật, có thể nói cái gì đâu. Mà Phương Bình cũng là vui vẻ ra mặt, cười ha hả nhéo nhéo Phương Viên gương mặt, cuồn cuộn a cuồn cuộn, ca không có phí công thương ngươi. Đến nỗi những cái kia các tân khách ánh mắt, Phương Bình cảm thấy mình rất vô tội. Muội muội ta đưa sinh nhật của ta mũ, ta mang lên trên, không có tâm bệnh a. 20 tuổi a, cập quan chi niên, đại biểu ta thành người, từ nay về sau, ta chính là cái đại nhân, không phải hài tử. Lúc này, nhà mình muội muội tấm lòng thành, tự tay vì ta chế tác sinh nhật mũ, ta cũng không thể ném ở một bên mặc kệ a. Một bên, Phương Viên thì là không có nghĩ nhiều như vậy. Nhà mình đại ca nói hắn 20 tuổi, hy vọng chính mình tặng hắn một đỉnh sinh nhật mũ, đánh dấu một chút tuổi của hắn. Phương Viên cảm thấy đại ca rất biết vì chính mình suy nghĩ. Bằng không trong thời gian ngắn, nàng còn thật không biết đưa cái gì. Hiện tại đại ca liền muốn một đỉnh mũ, cộng thêm bánh sinh nhật. Phương Viên cảm thấy Phương Bình lại sẽ vì chính mình suy nghĩ. Thế là, đứng tại Phương Bình bên người Phương Viên, giờ khắc này cũng cười cùng đồ đần giống như. Giữa không trung, Trương Đào buồn cười nói, ngươi nói, cố ý hay là vô tình? Ngoặc kép, cố ý. Ngô Xuyên không cần suy nghĩ, tiểu tử này xấu tính, muốn nói vô tình, ai mà tin a? Khoa trương tiểu tử, nhưng người ta là muội muội đưa tới, một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, ngươi có thể thế nào? Đều bao lớn người, nếu là bởi vì hai tử cử động mà cảm giác không nhanh, kia còn làm cái gì tông sư? Lúc này, Điền Mục bỗng nhiên cười nói, người khác là cậy già lên mặt, tiểu tử này nhất định phải trang non, ta đi xuống trước, các ngươi tùy ý. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Điền Mục từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, Điền Mục cười to nói, Phương Bình, 20 tuổi, ta nếu là có chắt trai, cùng ngươi hẳn là không chênh lệch nhiều. Chúc mừng, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình sắc mặt trì trệ. Sau một khắc, trong đám người có lão giả râu tóc bạc trắng cười nói, đúng vậy a. Cùng ta cháu cố không chênh lệch nhiều, thành tựu không thể đoán trước a. Ngoặc kép, cháu của ta so Phương Bình còn muốn lớn hơn vài tuổi. Chấm ngoặc kép, ta chắt trai gần giống như hắn. Chấm ngoặc kép, thiên kiêu không hổ là thiên kiêu. Đời cháu đều thành tựu thất phẩm, chúng ta thật ra rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những lão đầu này lão thái thái, giờ phút này đều khôi phục tiếu dung, từng cái cười thoải mái, nhìn Phương Bình ánh mắt, đó là thật nhìn cháu trai ánh mắt. Cháu trai, ngươi không phải giả bộ nai tơ sao? Không phải muốn đâm tâm sao? Chúng ta đều bao lớn tuổi rồi, liền điểm ấy còn có thể quấn tới chúng ta. Ngươi tiếp tục huyễn, có bản lĩnh ngươi biến thành 10 tuổi, nhìn xem chúng ta có thể hay không bị đâm tâm. Từng vị tông sư mang theo nhà mình hậu đại hoặc là đệ tử từ trước cửa tiến vào. Cả đám đều vẻ mặt tươi cười. Có mấy vị nhìn hiền hòa lão thái thái, còn sờ lên Phương Bình đầu. Ánh mắt kia, kia tư thái, Phương Bình mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đúng vậy a, ta làm gì nhất định phải trang tuổi trẻ a? Tất cả mọi người là ngang nhau thực lực. Ấn lý thuyết, lúc này ta cái này xuất ra tông sư khí độ đến cao điệu một chút mới là. Kết quả đều cái này thái độ, ta đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Chờ nhìn thấy cái thứ nhất kêu đi ra lời này Điền Mục, Phương Bình một mặt ủy khuất, lão đầu tử rất xấu a, vừa tới liền muốn ép khí thế của ta, ác khách đến nhà a. Điền Mục cười ha hả nhìn xem hắn, lấy tay sờ lên Phương Bình đầu, cảm khái nói, tuổi trẻ chính là tốt, da mặt ném dưới mặt đất bị đạp cái nát như, cũng không ai sẽ để ý. Chờ ngươi đến ta tuổi tác, để ngươi trang ngươi cũng trang không ra được. Lời này, đó là thật tràn đầy vô hạn cảm khái. Loại sự tình này, cũng liền thích hợp Phương Bình làm. Đương nhiên, hồ, cháu trai, sự tình, cũng liền thích hợp hiện tại Phương Bình. Phương Bình thật muốn già 70-80 tuổi. Điền Mục đến một câu như vậy, kia đến kết thành tử thù. Điền Mục cái thứ nhất xuống tới, rất nhanh, những người khác cũng lần lượt rơi xuống. Ngô Xuyên nhìn Phương Bình một chút, cười nói, cái gì niên kỷ làm chuyện gì, địa vị gì làm chuyện gì. Hôm nay ngươi là học sinh, là 20 tuổi người trẻ tuổi. Qua hôm nay, ngươi chính là tông sư, một đời tông sư. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút, bằng không chỉ có thể được xưng tụng cao phẩm, mà không phải tông sư. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, cười ha hả nói, Ngô sư huynh yên tâm, chính là thừa dịp hôm nay, ta mới hành vi phóng túng. Từ nay về sau, ta Phương Bình cũng là tông sư, đương nhiên sẽ không bôi nhọ tông sư vinh quang. Tông sư Yến một xử lý, mặc kệ hắn bao lớn, mặc kệ hắn bao nhiêu tuổi, tông sư liền muốn có tông sư khí độ. Khi đó, lại làm loạn, mọi người cũng sẽ không thật lại coi hắn là hài tử đối đãi. Lại như bây giờ như vậy ngông cuồng, có người có thể tiếp nhận, có người liền muốn ghi hận. Bên này đang nói, không trung có người lớn tiếng cười nói. Chúc mừng Phương Tông Sư. Phương Tông Sư vô địch, quét ngang thất phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình gương mặt một quất. Ta đi, mập mạp này cố ý lừa ta à. Mập mạp lời còn chưa nói hết, liền bị người sống sờ sờ chặt đứt. Đúng vậy, chặt đứt, mập mạp bên người vị kia anh Tuấn tuổi trẻ võ giả. Như là bóp cổ gà, bóp lấy mập mạp cổ. Sách rơi vào đĩa, mập mạp cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Lão gia tử đây là muốn thật bóp chết ta tiết tấu. Ta không chỉ nói một chút nha, quen thuộc mà thôi, cần gì chứ? Tưởng siêu gia gia cũng không cho mập mạp cơ hội mở miệng. Cười hướng Phương Bình gật đầu nói, chuyện lúc trước, cho các ngươi thêm phiền toái. Phương Bình vội vàng nói, tưởng đại tông sư chê cười. Là ta cho ngài thêm phiền toái. Tiểu mập mạp có thể còn sống chính là chuyện tốt. Cái khác không trọng yếu. Tưởng Nguyên Hoa cũng không phải quá để ý. Tưởng Siêu không chết. Tưởng Hạo không chết. Vậy liền đủ. Nếu như bởi vì Phương Bình nguyên nhân. Dẫn đến Tưởng Siêu chết rồi. Kia giờ phút này Tưởng Nguyên Hoa cũng không phải là cái này tư thái. Người không chết. Hết thảy dễ nói. Phương Bình vội vàng khách sáo vài câu, Tưởng Nguyên Hoa cũng không cho mập mạp mở miệng, bóp lấy hắn liền trực tiếp đi theo ma võ người đi cuộc yến hội. Tưởng Siêu rất bi phẫn, lão gia tử quá mức a, một điểm mặt mũi không cho mình lưu. Vậy liền coi là, dù sao phần lớn người không biết mình, mấu chốt là, mẹ nó, đầu chọc tên kia xem náo nhiệt. Đi theo phía sau hắn nhìn xem, còn kém gặm hạt dưa. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh hoàn toàn chính xác đi theo phía sau hắn xem náo nhiệt. Hắn không phải học sinh, cũng không cần lại làm tiếp khách sự tình. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe được trước đó mập mạp tiếng giống, hắn chạy đến nhìn xem tình huống. Kết quả thấy được mập mạp bị ra ra hắn kéo chó chết giống như đi đến kéo. Tần Phượng Thanh nhìn đều nghĩ phình bụng cười to. Mập mạp chết bầm này. Công phu nịnh hót cũng không tệ. Trách không được gần nhất đập Phương Bình mông ngựa tác dụng không lớn. Mập mạp chết bầm này không phải là đem chính mình muốn đập đều cho đập xong a? Rất có thể a. Bây giờ nhìn Tưởng Siêu bị ra ra hắn kéo lấy đi. Tần Phượng Thanh cười trên nỗi đau của người khác đến cực điểm. Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu sự tình, Phương Bình lười nhác quản. Thời khắc này Phương Bình tiếp tục tiếp đãi khách khứa, người bình thường dễ làm. Đợi đến Trần Diệu Đình tới thời điểm, lão đầu tử há miệng một câu, thất phẩm, 20 tuổi thành người, tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân muốn tu luyện đến kim thân, cũng nên Tề gia, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng. Tu thân, là hiểu như vậy, tốt a, lão đầu tử nhất định phải giải thích như vậy, hắn cũng không phản bác được. Mấu chốt người lúc nói chuyện, một bên nhìn xem ta, một bên nhìn xem tôn nữ của ngươi. Trần Vân Hy còn một bộ e lệ dáng vẻ, cái này khiến ta áp lực rất lớn a. Ta mới 20 tuổi đâu. Hết lần này tới lần khác bên người vừa mới còn bị hắn khen hiểu chuyện phương viên. Hiện tại tiếp nhận Trần Vân Hy cho một viên năng lượng quả. Cười hì hì nhỏ giọng gọi, tẩu tử, là cái quỷ gì? Ngươi vì một viên năng lượng quả liền đem ca của ngươi bán. Ta dù sao cũng là tông sư người. Ngươi coi như bán, không cho ngươi mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa. Ngươi có thể cứ như vậy bán. Nhà đầu này làm sao lại dễ lừa gạt như vậy đâu. Khó trách đần độn, để làm gì liền làm gì. Để đưa sinh nhật mũ liền cho đưa sinh nhật mũ. Nói nàng thiên phú thấp, người khác uốn nắn, đều có thể nói người khác không hiểu. Ai, ngốc như vậy, về sau cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phương Bình cũng không nói cái gì. Cũng đi theo mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, cười cùng thật ngốc tử, làm Trần Diệu Đình cũng không biết muốn không cần tiếp tục nói. Giờ khóc giờ cười phía dưới, Trần Diệu Đình cũng không còn nói. Hắn xách cái này gốc ra, kia là Phương Bình cùng Trần Vân Hy giống như có chút cái này điềm báo. Hắn mới có thể xách một câu, Phương Bình không tiếp lời gốc ra, hắn cũng không muốn nói nhiều. Trần Diệu Đình về sau, những người khác lần lượt tiến vào. Tô Hạo Nhiên mang theo Trấn Tinh Thành bọn tiểu bối cùng một chỗ thất bại. Vị này trước đó nói cũng không tiếp tục dẫn đội đi ra ngoài cử phẩm đại tông sư. Tự nuốt lời hứa, cũng không ai biết hắn lúc trước phát hạ thề độc. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là thề lại dẫn đội đi ra ngoài. Chính mình giết chết chính mình. Đáng tiếc. Phương Bình không biết cái này gốc giả, bằng không chính hắn không mở miệng, cũng phải lắc lư mập mạp đi kích thích một chút vị đại tông sư này. Tô Hạo Nhiên về sau, chính là Lý Đức Dũng những người này. Thẳng đến cuối cùng, Trương Đào cùng Nam Vân Nguyệt mới cùng một chỗ thất bại. Đại nhân vật, vậy cũng là cuối cùng trình diện, dù là sớm tới, vậy cũng phải cuối cùng. Bất quá nhìn xem hai vị này cùng một chỗ thất bại, Phương Bình trong lòng nhịn không được oán thầm. Lão Trương cùng Nam Vân Nguyệt sẽ không cái kia a? Không biết tuyệt đỉnh có phải hay không có thể nhìn thấu lòng người. Vẫn là Lão Trương từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Cũng không có nói thêm cái gì. Chính là sau khi vào cửa, không cẩn thận đạp Phương Bình một cước. Đúng vậy, một vị tuyệt đỉnh, đi đường không cẩn thận dẫm lên người. Liền cùng lần trước không cẩn thận đụng phải vị kia địa quật cửu phẩm. Dù sao Phương Bình giờ khắc này không có cảm giác đến chân của mình ở đâu. Thẳng đến Lão Trương đi, Phương Bình nhìn thoáng qua đã cùng mì vắt giống như chân. Có chút bất đắc dĩ, tuyệt đỉnh nguyên lai như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chính mình lại không mở miệng nói cái gì. Lão Trương vừa đến, người xem như đến đông đủ. Lần này, tới tông sư rất nhiều. Phương Bình đếm một chút, không sai biệt lắm có 150 vị tả hữu. Nhiều như vậy tông sư, diệt một quật cũng đủ. Hoa Quốc nhàn tản tông sư, tạm thời không cần đi địa quật tông sư. Có thể tới hầu như đều tới, mà chờ các bậc tông sư đều đi cuộc yến hội. Phương Bình không có vội vã đi. Một bên, thả lễ vật địa phương. Phương Bình tinh thần lực dò xét một vòng. Hồi lâu, nhịn không được thấp giọng mắng. Một đám lão đầu lão thái thái. Ăn uống miễn phí tới. Có ý tốt sao? Ngoặc kép, như thế lớn phô trương. Như thế lớn chiến trận. Nguyên lai tưởng rằng thu lễ vật có thể thu tới tay rút gân. Kiếm tiền đếm tới chảy nước miếng. kết quả ngược lại tốt. Thế mà thu một đống tranh chữ. Mấu chốt còn không phải cổ động, là những lão đầu này lão thái thái chính mình viết vẽ. Cứ việc tông sư viết ra tranh chữ, vậy cũng là hàng bán chạy. Có thể những đồ chơi này, hắn có thể bán không? Rõ ràng không thể a. Cùng lúc đó, cuộc yến hội, một đám tông sư cười cười nói, hài lòng đến cực điểm. Hôm nay yến hội, ăn thịt đều là yêu thú thịt. Hiện trường, năng lượng nồng đậm đến nhanh vụ hóa tình trạng. Một vị nào đó tài đại khí thô chủ, đem năng nguyên thạch thiết bị chuyển đến, trực tiếp tại thiêu đốt năng nguyên thạch phóng thích năng lượng. Lớn như vậy yến hội sảnh, như là tiên cảnh, hoa quả, vậy cũng là năng lượng quả. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi, các bậc tông sư đều chuẩn bị miệng lớn ăn hắn cái mấy chục bàn. Một chút tuổi trẻ võ giả, bao quát Trấn Tinh Thành những người kia đều có chút ngốc trệ. Phương Bình thật là hào khí, mà những tông sư này nhóm, đối với mình đưa ra ngoài lễ vật, cũng cảm thấy rất hài lòng. Có người cười nói, nghe nói Phương Bình nói thích thu thập cao phẩm võ giả một ít chữ hòa. Lần này mọi người chuẩn bị sẽ không cũng là cái này à. Ngoặc kép, các người chuẩn bị cũng là những này. Ngoặc kép, đúng vậy à, Phương Bình tất nhiên thích. Bình thường đồ vật chúng ta cũng không lấy ra được. Hắn thích liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bậc tông sư cười vui vẻ. Đây là chính Phương Bình nói. Ngày đó tại Thiên Nam địa quật, rất nhiều tông sư đều nghe được. Lời này không có giả. Hắn thích thu thập, mọi người hợp ý, Phương Bình hẳn là cũng rất hài lòng. Trong đám người, Ngô Khuê Sơn cũng cười, cười sắp khóc. Tiểu tử, để ngươi lãng, thua thiệt lớn đi. Tiểu tử này không phải thích thu thập cái gì cao phẩm võ giả tranh chữ. Kia là thích thu thập phiếu nợ. Hiện tại phiếu nợ không có. Tranh chữ một đống, cũng là có thể mở tiệm trưng bày. Đến nỗi Phương Bình trải trương lãng phí. Đồ tốt ném ra đến vô số. Ngô Khuê Sơn cũng lười nói hắn. Những vật này căng hết cỡ giá trị một thanh thần binh. Dĩ vãng ngảm thấy thần binh khó được. Giá trị liên thành, hiện tại, cũng liền như thế mà. Hiện tại mọi người ăn vào đi. Hút đi vào, quay đầu còn phải còn cho tiểu tử kia. Mấu chốt là, nay thiên ma võ hoàn toàn chính xác đủ mặt mũi. Dĩ vãng một chút lão gia hỏa cảm thấy võ đại móc lục soát. Hiện tại còn như thế nghĩ sao? Ta ma võ cái gì đều thiếu, liền không thiếu tiền, đỏ mắt chết các ngươi, hâm mộ chết các ngươi. Ngô Khuê Sơn cười vui vẻ, bất quá rất nhanh vui vẻ cảm xúc xa sút ba phần. Mẹ nó, vì cái gì đều đang nghị luận tiểu tử kia, ma võ hiệu trưởng còn ở lại chỗ này đâu. Hết chương.